Chương 242, tiêu diệt bại quân. Tử vong tế tự nhìn về phía còn lại chạy tán loạn mấy trăm tên ma tộc, không có lưu luyến, QNZ không có truy kích, trực tiếp xoay người rời đi. Loài người quan chỉ huy tự nhiên cũng biết thấy đỡ thì thôi, thu thập chiến hữu thân thể, dồn dập lùi lại. Gần nhất trên chiến trường xuất hiện rất nhiều viện quân loài người một phương có chi, ma tộc một phương cũng có loài người chỉ huy sĩ quan nhìn tử vong tế tự bóng lưng, thở dài nói, cũng không biết cuối cùng thì như thế nào. Là tân thắng lợi vẫn là một lần nữa trở về đối lờ ập ở trường sinh thiên chặt chẽ địa lần theo cái kia bại lui ma tộc bộ đội, nhìn thấy bọn họ tiến vào huyết ngục sát lục ma đạo tộc nơi đóng quân bên trong. Hắn không có vội vã trở lại, mà là tiếp tục đi vào nơi đóng quân bên trong cái gọi là người tài cao gan lớn, tuy rằng không phải dựa vào sức mạnh của bản thân, nhưng hắn lúc này quả thật có thâm nhập địch doanh năng lực ỷ vào ẩn náu năng lực cao cường, hắn đi thẳng đến nơi đóng quân chủ trong lều. Chủ trướng bên trong. Mười mấy tên nguyên thần cấp ma tộc chính đang thương nghị quân vụ. Chủ soái chính là một tên nguyên thần hậu kỳ ma tộc, sắc mặt hắn âm trầm, âm thanh vang vọng trong doanh trướng. Nói cho ta, các ngươi tại sao lớn như vậy bại tướng quân loài người chẳng biết lúc nào, thêm ra một tên khống chế vong linh huyền áo nguyên thần tu sĩ, hắn tỉnh lại mấy trăm năm chết trận tướng sĩ tàn hồn thoái thể, hình thành bộ xương chiến sĩ đều có khi còn sống vừa thành, một thành thực lực, số lượng đông đảo, khôi phục tính mạnh. Thực sự không có sức chống cự đúng đấy tướng quân này thực lực cá nhân có thể so với luyện hư đại năng năng lực lĩnh ngộ cực cường, trăm năm bên trong có hy vọng. Trở thành ma hoàng như thế luyện hư tu sĩ phải có coi trọng tướng quân đứng lên, biểu hiện nghiêm nghị, nghe nói đón lấy sẽ có một hồi bao phủ toàn bộ tiên ma chiến trường nhân ma cuộc chiến, ta ma tộc QNZ có trợ giúp giáng lâm, ít ngày nữa sắp chống đối tiền tuyến, người này thiên phú nếu thật sự như vậy, ta tất dâng thư kiến nghị ma hoàng đại nhân đến đây đánh chết tướng quân anh minh tướng quân lắc đầu, than thở. Các ngươi chờ chủ nơi đóng quân thay phiên tướng sĩ đến, liền trở về chủ nơi. Đóng quân tu sửa đi tạ tướng quân tham chiến mười mấy tên nguyên thần cấp ma tộc đối với lều trại tướng quân ngỏ ý cảm ơn, rất nhanh sẽ lui ra quân trướng. Trường sinh thiên cu nở dê đồng thời lui ra quân trướng, tiếp tục bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu, vẹn vẹn sau một tiếng, trường sinh thiên chú ý tới nơi đóng quân ở ngoài, đã có cứu viện quân đội chính đang tới rồi, số lượng đạt đến 2.000 ở số lượng đồng thời, trước chiến đấu quá thêm vào vốn là bị thương 800 tên ma tộc, bắt đầu chỉnh quân dự định trở về chủ nơi đóng quân trường sinh thiên tiếp thu đến tin tức, lập tức trở về hành tinh Lam Thủy Tờ Lễ ẩn giấu địa phương. Làm trường sinh thiên đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người giật nảy mình tiêu thập tam khuyết đại địa há to mồm. Trường sinh thiên lão ca, ngươi ẩn giấu thủ đoạn xác thực kinh người quỷ nữ hiếu kỳ nói, tình huống thế nào? Trường sinh thiên khẽ mỉm cười nói, ta đã tra xét phía trước tình huống, đợi lát nữa thì có một đội ta mở 100 tên ma tộc trở về chủ nơi đóng quân. Nên trải qua chúng ta rừng cây bầu trời, những ma tộc này trước đánh một hồi đánh bại, khí thế đê mê, càng có thật. Nhiều ma tộc bị thương nặng, chúng ta có cơ hội một lần bắt bọn họ được chúng ta bảy trận chờ bọn hắn vào lưới đại hoàng cân tâm tình QNZ mang theo hưng phấn hơn 2.000 tên hành tinh Lam Thủy Tờ Lễ lập tức bài binh bảy trận, liên hợp thành một thể thống nhất trận thế. Thời gian từng giọt mà trôi qua, hành tinh Lam Thủy Tờ Lễ dựa vào một cái bí mật kỳ vật, trốn giấu ở trong rừng cây. Đột nhiên. Xa xa có một bóng ma hướng về bên này bay tới phi đến gần rồi, mọi người có thể nhìn thấy, mấy trăm tên ma tộc tán loạn địa phi hành ở không trung, bọn họ cũng không có hình thành trận thế, lẫn nhau khoảng cách QNZ rất mở, không hề có một chút phòng bị ý thức. Trên thực tế QNZ xác thực như vậy, nơi này ở vào ma tộc phía sau. Tiền tuyến ở phía sau bọn họ, mà bọn họ đi đến phương hướng chính là phe mình đại bản doanh, ở đây thế nào lại gặp nguy hiểm đây mấy trăm năm qua đều chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Nhưng lần này là một ngoại lệ. Là mấy trăm tên ma tộc binh sĩ không hề cảm thấy điệu từ rừng cây phía trên bay qua thời điểm. Trong giây lát, rừng cây phía dưới sáng lên vô số đạo ánh sáng địch tấn công trong ma tộc lập tức thì có ma phát hiện dị thường nhưng đã không kịp bọn họ quá mức phân tán trận hình căn bản là không có cách tổ chức lên giữa lúc phòng ngự chỉ có thể từng người tự cầu phúc đây là xúc thế một làn sóng tuyệt sát công kích, vẹn vẹn trong nháy mắt. Mấy trăm tên ma tộc đã mời đi chỉ còn dư lại một tiểu ba ma tộc lưu giữ thậm chí bên trong có xa ưu tên nguyên thần cấp ma tộc bị thủy tinh vũ khí tập hỏa. Công kích, bị miễn cưỡng địa đánh nổ ở giữa không trung sông áp vì điểm trùng trùng trùng hơn 2.000 danh nhân tộc tờ lỡ hương phấn sông lên trên, quay về còn lại hơn 100 ma tộc tiến hành vây công to lớn số lượng ưu thế giới, còn lại hơn 100 ma tộc chỉ có thể lựa chọn chạy trốn một cái đều không trốn được tiêu thập tam gào gào thét lên mang đội một tên hình người ma tộc nhìn thấy một màn như thế. Muốn rách cả mí mắt nói, ta sai a ta không nên bất cẩn này chết tiệt nhân tộc, lúc nào chạy. Đến ma tộc phía sau mới vừa đội ngũ đổi phiên không phải vừa mới từ nơi này đi qua sao bọn họ đều là người mù sao chắc lơ, hiện tại không phải oán giận thời điểm. Ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp bên cạnh hắn ma tộc liền vội vàng nói. Chắc lơ nhìn bao vây lại đây chúng hành tinh Lam Thủy Tờ Layer, sắc mặt tối tăm nói, không trốn được chúng ta nhất định phải đem tin tức truyền đi, chúng ta thiêu đốt toàn bộ sức sống, đem bên trong một tên nguyên thần cấp ma tộc đưa đi được ai đi hắn vài tên nguyên thần cấp ma tộc biết chắc chắn phải chết, lập tức đồng ý điểm này mò ngươi am hiểu độ tốc, hết thể đều dựa vào ngươi chát lơ giải quyết dứt khoát nói. Hắn ma tộc tự nhiên QNZ muốn chính mình rời đi, thoát được tính mạng, bất quá bọn hắn thực cũng biết, mặc dù mò thoát đi, báo cáo việc này, cuối cùng cũng chạy không thoát vừa chết, chỉ là chết sớm muộn chết thôi. Vì lẽ đó đại gia cũng không có nói nhảm nữa. Chát lơ thở dài, hai tay nắm chặt, đúa hướng về tự thân. Thiên ma giải thể chát lơ cả người đổ nát thành xương máu, bám vào mò trên người. Hắn QNZ đồng thời ra tay, đem chính mình tan vỡ thành xương máu, phụ ra ở mò trên người. Mò toàn thân trơn lên màu máu bức người, tràn ngập khủng bố cảm giác quỷ nữ cả kinh nói, những người ma tộc đang làm gì thế? Trường sinh thiên sững sờ, sắc mặt thay đổi nói, không được, hắn muốn chạy trốn mau ngăn cản hắn. Mò tàn nhẫn mà nhìn hành tinh lam thủy chúng tờ lệ ơ một chút, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương mù đỏ ngòm đem bao vây lấy, lấy một viên màu máu sao băng tốc độ, bắn mạnh ra vòng vây mọi người dồn dập ra tay, vô số đạo công kích rơi vào mò trên người, lại bị trên. Người hắn sền sệt xương máu chống đối tiêu hao làm xương máu mỏng manh thời gian, mỏ đã xa xa mà hóa làm một điểm đen. Trường sinh thiên lâm không thả ra một luồng ánh kiếm, đuổi theo, cũng không biết có hiệu quả hay không. Tiêu thập tam biến sắc, nói, mau mau chạy trốn, có người chạy đi không cần sợ, chúng ta có không gian môn, có thể rất mau bỏ đi lùi rời đi. Đại hoàng cân tràn đầy tự tin nói. Hắn vung tay lên, liền muốn mở ra cánh cửa không gian. Nhưng vung tay lên, nhưng không có chuyện gì phát sinh. Đại hoàng cân sững sờ. Tiếp tục vung lên, lại vùng, ba vùng tiêu thập tam sắc mặt quái dị nói, đại hoàng cân, ngươi đang làm gì thế, mau mau mang chúng ta đi à.